Tận cùng thống hận, chương 26, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hàn Vĩ mơ màng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, nhìn đến xung quanh một mảnh mờ mịt, lại đổi tư thế nằm, lựa tư thế thoải mái nhất tiếp tục co người lại. Nhưng hoàn toàn không ngủ. Phòng khách là một khoảng yên tĩnh, cậu cũng chỉ độn mà duy trì tư thế nhìn vào hư không. Bạch Hàn Vĩ muốn ngồi dậy, nhưng xương sống của cậu không cho phép, chỉ cần là đứng hoặc ngồi sẽ cảm thấy rất đau, vô cùng đau. Xoa xoa đôi chân gầy yếu của mình, Bạch Hàn Vĩ tay run run chạm đến cẳng chân mềm nhũn. Xoa bóp một chút, gần đây trời trở đông, khí lạnh làm xương cốt của cậu ê ẩm ghê gớm. Cơ thể lại không được ủ ấm, hàng ngày là một bộ TAE co do một góc. Đôi khi ngẫu nhiên tỉnh dậy giữa những lúc cố vãn thâm vui vẻ, anh hẳn sẽ tặng cho cậu một chút sữa, một chút nước. Còn nếu xui xẻo tỉnh dậy đương lúc cố vãn thâm cần người chút giận, thì việc cậu nằm chịu từng trận đòn roi không hề lưu tình cũng không gì xa lạ. Bạch Hàn Vĩ, cậu đã quen rồi. Thính giác của cậu cũng kém hơn trước, không còn nghe rõ được tiếng động xung quanh. Chỉ khi nào đứng bên cạnh hét lên, cậu mới có chút nghe thấy. Thế nhưng, nếu như thật sự hét lên với cậu, đầu cậu hảo đau a, hai tay bưng kín lỗ tai cũng không làm giảm bớt đau nhức. Bạch Hàn Vĩ hoang mang, hiện là sáng hay tối, cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết trong mắt mình chỉ là một màu đen u ám. Hàn Vĩ, anh đến đây tôi có cái này cho anh ăn. Nghe thấy tiếng nói mơ hồ truyền đến, phải mất một lúc đủ lâu, cậu mới nhận ra đó là giọng của ai. Nhưng chưa kịp để cậu tỉnh táo, Khê Vĩ đã nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra ngoài. Bạch Hàn Vĩ không phản ứng kịp bị lôi đi trên đất. Khê Vĩ dường như cũng không muốn làm khó. Lôi cậu đến bàn trà trước sofa liền buông tay, lôi từ trong túi ra một cái khăn tay trắng tinh. Không ngừng trà sát với tay mình. Hôm nay có người đến thăm anh a, hắn sắp đến rồi. Anh có vui không? Bạch Hàn Vĩ ngây ngốc. Vui, vì sao lại vui? Trong khoảng bóng tối, cậu không nhận thấy nụ cười kín đáo của Khê Vĩ. Chỉ một mực loay hoay xung quanh, cảm thấy lưng bắt đầu đau nhức, cậu lại nằm xuống sàn nhà, tay ôm lấy cơ thể. Anh ngồi đàng hoàng đi a, Khê Vĩ nhíu mày, sau lại dựng Hàn Vĩ ngồi lên. Bạch Hàn Vĩ bị đau đến cau chặt mày, muốn nói rằng lưng không thể ngồi được lâu, nhưng miệng còn chưa kịp mở, Khê Vĩ đã cắt ngang. Anh đừng mở miệng, miệng bị phá đến nát như vậy. Tôi cũng không hiểu được ngôn ngữ anh nói đâu. Bạch Hàn Vĩ lại chỉ độn tự tiếp thu, sau đó gắng gượng ngồi yên. Cố Vãn Thâm đã bảo, trong Cố gia, dưới Cố Vãn Thâm là Khê Vĩ, không ai được cứng đầu, tạo phản. Cậu cũng không muốn bị đánh, hôm qua Cố Vãn Thâm đánh thật sự đau. Hảo đau, nhưng cũng quen rồi, két tiếng dừng xe ở ngoài sân, sau đó là tiếng bước chân đầy gấp gáp. Bạch Hàn Vĩ ngồi đến muốn ngủ, đang định ngủ gật lại bị một vòng ôm quấn lấy. Vải lụa mịn màng cọ vào da cậu trông lạ lẫm, mùi hương cổ điển quen thuộc. Của ai nhỉ? Khê Vĩ nhìn một màn như vậy miệng cũng không thu hồi nụ cười. Hàn Vĩ, anh hẳn biết người này đi, là Tề Tổng, Tề Lăng. Ngài ấy vừa đáp máy bay đã đến gặp cậu, cậu cũng cảm động đi. Bạch Hàn Vĩ nghe đến tên Tề Lăng liền mơ hồ. Sao lại là Tề Tổng? Vì sao ngài ấy đến đây? Chìm trong vòng tay ấm áp đã lâu không có, Bạch Hàn Vĩ càng thêm buồn ngủ. Ai cũng được, cậu muốn ngủ à, Hàn Vĩ, gặp lại em, ta rất vui. Ta, cứ tưởng em không chống đỡ nổi. Tề Lăng xúc động siê ta chặt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng cảm nhận người trong ngực gầy đến mức như đã chết. Tề Tổng. Ngài trực tiếp ôm lấy anh ấy, hẳn cả hai cũng thực thân thiết a. Khê Vĩ cười cười. Tề Lăng quay sang Khê Vĩ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười dịu dàng. Cậu đây là, tôi là Khê Vĩ, người yêu của Thâm. Tôi từ trước đã nghe tên Tề Tổng lừng danh giới thời trang, không ngờ lần này lại gặp. Lại bất ngờ hơn khi thấy ngài cùng Hàn Vĩ tình ý mặn nồng ôm nhau như vậy. Cậu có gì thắc mắc sao? Tề Lăng vẫn duy trì nụ cười như thường lệ. Cảm thấy kẻ trước mắt cũng thật giảo hoạt. Trước đây, không ai dám trực tiếp pa động đến anh ấy. Có động đến cũng chỉ là thủ hạ của Thâm. Ngài Tề Lăng ưa sạch sẽ này là không ngại bẩn a. Tề Lăng thu hồi nụ cười, biểu tình trên mặt chợt lạnh lùng đến cực điểm. Cũng không liên quan đến loại người cầu nam nhân thao như ngươi. Khê Vĩ tức giận, biểu tình trên mặt vô vàn xấu xí. Căm ghét nhìn đến Bạch Hàn Vĩ. Tề Lăng di chuyển ánh nhìn, đỡ lấy Hàn Vĩ để nhìn rõ cậu. Ánh sáng từ đèn rọi xuống gương mặt cậu không khỏi làm Tề Lăng hoảng sợ. Đôi mắt vốn rất sáng giờ là một màu trắng đục, gương mặt bầm tím một mảng, vết giật nham nhờ ngự trị trên gương mặt xinh đẹp của cậu cùng. Những vết cắt tàn nhẫn trên khóe môi, Tề Lăng đau đớn vô cùng. Hắn chưa kịp nói lời yêu thương thì người hắn yêu đã bị tàn phá đến thế này. Tề Lăng vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, cảm nhận rõ rệt Bạch Hàn Vĩ run rẩy sợ hãi. Ngoan, ta đưa em đi, em sẽ không còn khổ nữa. Được chứ, Tề Lăng ôn nhu nói, dùng tà áo choàng đắp lên người Bạch Hàn Vĩ, đứng lên. Bạch Hàn Vĩ không vùng vẫy, chỉ run rẩy nằm im trong lòng Tề Lăng. Ngoan ngoãn đến làm người ta đau lòng. Tề Lăng, anh không được đưa Hàn Vĩ ra khỏi đây. Khê Vĩ thấy hắn đi liền chạy đến chắn đường. Cút ra, Tề Lăng lạnh lùng bảo. Không, nếu anh đưa y đi, nghĩ xem, anh sẽ đưa y đi được bao xa, bảo hộ y như thế nào. Cố Vãn Thâm hoàn toàn có thể dựa vào năng lực làm trưởng gia tộc của anh truy tới cùng, đến lúc đó Hàn Vĩ là chìm xuống dưới biển. Đừng tự ý đây nha rồi tự ý đưa đi. Khê Vĩ nóng nảy, vốn dĩ là định để camera quay lại lúc Tề Lăng ôm Hàn Vĩ, kích Vãn Thâm ghen tuông mà điên cuồng phá hủy cậu. Lại không ngờ Tề Lăng thế mà xông vào cướp người. Tề Lăng vòng qua Khê Vĩ, vững vàng bước đi. Khê Vĩ nóng nảy chạy theo chặn lại, tay chạm vào áo choàng của hắn liền bị hắn hất ra suýt té. Tề Lăng, đừng vô lý. Bạch Hàn Vĩ, anh nghe tôi. Em anh và mẹ anh đã chết, nhưng anh vẫn còn Cố Vãn Thâm. Anh là nợ Cố Vãn Thâm hai mạng người. Nếu anh đi, Cố Vãn Thâm sẽ tức điên lên, nói không chừng lúc đó còn quật mộ mẹ và em gái anh lên cho họ chê ta cũng không được yên. Bạch Hàn Vĩ nghe đến mẹ và em gái liền kịch liệt giãy giụa, từ trên tay Tề Lăng té xuống đất. Tề Lăng hoảng hốt đưa tay đỡ, lại bị Hàn Vĩ né tránh. Tôi sẽ quay lại hết. Nói với Cố Vãn Thâm từ trước đến giờ anh chỉ là lừa dối anh ấy. Khê Vĩ cầm lấy điện thoại lên lùi về phía sau. Không ngờ, Bạch Hàn Vĩ cư nhiên điên cuồng, theo hướng giọng nói của Khê Vĩ liền nhào đến. Bậc thang ngoài cửa cao hơn 2 mét so với sân, cứ thế cả hai lăn xuống lầu. Lại không ngờ, Cố Vãn Thâm xe vừa đến nhà, nhìn thấy một màn như thế. Không nói hai lời liền xuống xe chạy vào. Đầu Khê Vĩ bị va đập vào bậc thang cuối, mạnh đến tưới máu. Còn Bạch Hàn Vĩ nhờ nương theo Khê Vĩ chỉ ngã đè lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vãn Thâm tức giận đến đem Bạch Hàn Vĩ kéo ra, tặng cho một cái tát đau điếng liền quang cậu TA ớ huyền ITA upsilon OIG đập vào tượng đá gần đó. Tề Lăng cũng lo lắng không kém, chạy đến đỡ cậu đứng dậy. Định nhân lúc hỗn loạn đưa cậu đi, lại không ngờ đến bà nội hắn truy đến cửa, hơn 5 vệ sĩ lực lưỡng đem bắt Tề Lăng lại, tiêm thuốc mê mang đi. Để lại Bạch Hàn Vĩ trơ trọi nằm dưới sàn đầy tuyết. Bạch Hàn Vĩ không cảm thấy đau, chỉ thấy choáng một chút, lại có ê ẩm. Hoàn toàn không ngờ đầu cũng va đập vào chỗ bén nhọn của bức tượng, phía sau đầu máu chảy rầm rề. Cố Vãn Thâm cầm máu cho Khê Vĩ, cẩn thận nâng vào xe hơi đem đến bệnh viện. Tài xế ngay lập tức lái xe đi, đem cầm máu sơ cho y, sau đó nhốt dưới hầm. Đừng để y tự sát. Trước khi mang Khê Vĩ hôn mê rời khỏi xe, tiến vào bệnh viện. Cố Vãn Thâm quay đầu dặn dò tài xế riêng. Lần này là tự Bạch Hàn Vĩ tìm chết, có trách hãy trách cậu ngu đần tự gây với Khê Vĩ. Bướng bỉnh như vậy, là sợ tôi không trị được cậu sao? Đồ điếm, quà tặng Trung Thu, ta định hôm nay không viết, tại hôm nay ta bận nà. Mà nghĩ Trung Thu không có quà tặng, các nàng sẽ bỏ ha vì ta mất nên. Trung Thu vui vẻ nhé, cách chương.